xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1551, quy tắc hôn nhân, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ là một bị đại tổng tài quăng qua mấy trăm vạn mấy trăm ngàn ác độc nữ phối. Cố Thiền Vũ biểu thị này 3 vạn còn chưa đủ nàng nhét kẽ răng. Nhưng là có thể theo Trương gia trong tay móc ra 3 vạn khối tiền. Đã vô cùng không dễ dàng. Cho nên Cố Thiền Vũ tuyệt không ghét bỏ tiền ít. Trương mụ mụ tấm kia sổ tiết kiệm bên trong không phải chỉ 3 vạn. Đoán chừng Trương Quốc Ninh còn lưu lại cho mình một chút hoa. Nhìn hắn đêm nay bộ này gió xuân đắc ý dáng vẻ. 2 ngày này liền không ít hỏng bét tiền. Về sau đừng mỗi ngày cho ta đề tiền. Đề công tác, lão tử nếu là nghĩ dùng tiền. Tùy tiện đều có thể cầm tới tiền. Trương Quốc Ninh cư cao lâm hạ nhìn Cố Thiền Vũ. Có một bộ mở mày mở mặt cảm giác. Cố Thiền Vũ kéo dài âm. Nói một tiếng nha. Trông thấy Cố Thiền Vũ cái phản ứng này, Trương Quốc Ninh đáy lòng phi thường khó chịu, có một loại bị xem thường cảm giác. Hắn cảm giác cái này Vương Viện Viện chính là một cái là sao tai họa. Mỗi ngày tang khuôn mặt để cho người ta ngán. Sổ tiết kiệm trong hết thảy có 4 vạn khối tiền. Trương Quốc Ninh cho Cố Thiền Vũ 3 vạn, trong tay còn có 1 vạn, trong túi có tiền. Hắn liền tuyệt không muốn nhìn thấy trong nhà cái này bà thím già. Này 3 vạn không là cho ngươi. Ngươi đem tiền tồn đến các ngươi đồng học chỗ ấy. Ngươi nếu dám đem tiền nuốt riêng, lão tử chơi chết ngươi. Trương Quốc Ninh hung tợn quẳng xuống câu nói này. Sau đó liền đi. Trương Quốc Ninh vừa đi ra cửa phòng, liền bị Trương mụ mụ chặn lại một vừa vặn. Trương mụ mụ 2 ngày này trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Nàng liên tiếp 2 cái buổi tối đều mất ngủ. Hơi một điểm động tĩnh liền có thể làm cho nàng bừng tỉnh. Trương Quốc Ninh trở về động tĩnh không nhẹ. Đánh thức thiền ngủ Trương mụ mụ. Nghĩ tự bản thân dưỡng lão tiền. Trương mụ mụ hồ đi loạn một bộ quần áo liền ra tới. Quốc Ninh, sổ tiết kiệm trong tiền ngươi lấy ra bao nhiêu? Ngươi lấy 1 vạn hoa là được rồi. Đem tiền còn lại cho mẹ đi. Trương mụ mụ nhỏ giọng nói. Sợ nàng giọng đem Trương ba ba đánh thức. Ta còn có việc. Chuyện này chờ ta ngày mai trở lại hãng nói. Trương Quốc Ninh lách qua Trương mụ mụ hướng ra phía ngoài đi. Trương mụ mụ kéo lại Trương Quốc Ninh. Không cho hắn đi. Quốc Ninh, tiền ngươi sẽ không phải đều tiêu hết đi. Đây chính là 4 vạn khối tiền, là mẹ tân tân khổ khổ để giành được đến, mẹ nửa đời sau còn chỉ vào này 4 vạn đâu. Trương Quốc Ninh nhíu mày, nội tâm vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ta đã biết, ta không phải nói, ta sẽ 1 phân tiền cũng không ít đều trả lại ngươi sao. Đừng phiền ta thật sự có chuyện đứng đắn. Nói xong Trương Quốc Ninh hất ra Trương mụ mụ tay. Sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Quốc Ninh, Trương mụ mụ vội vàng đuổi theo. Nàng cảm giác hôm nay nếu là không đem sổ tiết kiệm muốn trở về, Trương Quốc Ninh khẳng định sẽ trà đạp xong. Trương Quốc Ninh căn bản không để ý Trương mụ mụ. Ngồi lên xe gắn máy liền đi. Đem Trương mụ mụ ném đến tận đằng sau. Trương mụ mụ cắn răng đuổi theo ra đi một khoảng cách. Nhưng thể lực của con người tất nhiên so ra kém xe gắn máy. Không đầy một lát liền nhìn không thấy Trương Quốc Ninh cái bóng. Ngươi cái này danh con. Ngươi nếu dám đem tiền đều tiêu hết. Về sau cũng đừng trở về. Ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Trương mụ mụ hướng về phía Trương Quốc Ninh rời đi phương hướng gào thét. Trở về sau Trương mụ mụ liền hùng hùng hổ hổ. Nói chuyện phi thường khó nghe, vẫn luôn tại mắng Trương Quốc Ninh, thỉnh thoảng còn muốn kẹp thương đeo gậy mắng vài câu Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ đem kia 3 vạn giấu cho kỹ, nàng lười nhác cùng Trương mụ mụ tính toán, đem cửa sổ đóng kỹ liền nằm trên giường. Hiện tại tiền đã tới tay, mặc dù liền 3 vạn khối tiền, nhưng đây đã là Trương gia tất cả vốn liếng. lấy Trương Quốc Ninh đức hạnh coi như trong tay hắn có chút tiền. Cũng sẽ không quá lâu tiền liền sẽ bị hắn chơi xong. Cách Trương.